Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Thượng cổ cửu châu hình ảnh. Giữa không trung, một đạo thân hình thẳng tắp thân ảnh dạo bước mà lên. Mỗi một lần đặt chân, dưới chân đều sẽ tự nhiên sinh ra một tòa màu xanh đài sen dựa vào. Vòng đi vòng lại, bộ bộ sinh liên, tại từng đám thanh liên trợ lực phía dưới, nhìn như bộ pháp chậm chạp thon dài bóng người nháy mắt liền đi tới Tây Huyền vực trận doanh phía trước, lẻ loi một mình cùng hơn 10 vị cường giả cách xa rằng co lấy. Lâm Động một người đi qua thật không có vấn đề sao? Đến từ Tiên Vương hướng nam trang mỹ nhân lo lắng giống như lẩm bẩm nói. Yên tâm đi. Liền là các ngươi đều đã chết, hắn cũng nhất định sẽ nhảy nhót tưng bừng. Tiểu tử kia rất giảo hoạt, chưa từng cầm tính mạng mình nói đùa. Một bên, tiểu điêu không tim không phổi cười ha ha một tiếng. Trên không trung, ha ha, tiểu tử, nhìn tới ngươi chính là bọn hắn đề cử đi ra chúa cứu thế. Nhìn từ phía dưới đạp liên mà đến thanh, giật thanh niên. Thường uy trong nội tâm không tồn tại sinh ra một phần đố kỵ ý. Cái này bề ngoài thực tế quá mức chói mắt. Mấu chốt nhất là, tiểu tử này tu vi rõ ràng cùng hắn cùng giai. Xem như đồng dạng đặt chân lục nguyên cấp độ. Hắn đã vào Tây Huyền Tông môn hạ mấy năm lâu dài. Mà Lâm Động còn tại Bách Triều đại chiến bên trong đấu tranh. Không có đạt được qua bất luận cái gì tông phái tài nguyên. Dạng này so sánh, cả hai lập tức phân cao thấp, lui, hoặc chết. Thanh liên bên trên, mặt như ngọc thanh niên mặc áo đen từ tốn nói. Làm càn, vô chi tiểu tử, thật cho là chỉ là lục nguyên niết bàn cảnh tu vi liền có thể cùng ta cùng đến ngồi chung hay sao? Có ta Tây Huyền Tông chấn tông chi bảo gia trì, liền là bát nguyên niết bàn cảnh cường giả ta cũng có thể. Thường uy sắc mặt nháy mắt sâu xí xuống, tay phải một chảo, hư không bên trong liền có nồng đậm hắc mang liên tục không ngừng dâng trào mà đến. Phốp, u mang lóe lên, rõ ràng nhục thân xuyên thấu âm thanh vang lên, một đạo dữ tợn vết thương bất ngờ hiện lên ở trên trán. Ô ô, ngươi, ngươi, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, thường uy con ngươi phóng đại. Miệng chán nản hơi há ra, một mặt kinh hãi hắn tính toán nói chút gì đó, làm sao sinh cơ lại đang nhanh chóng từ thể nội thoát đi. Cuối cùng tại mắt tối sầm lại, mềm nhũn thân thể vô lực một đầu cắm xuống. Thường uy, lục nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả, Tây Huyền Tông thân truyền đệ tử, chết, thẳng đến rõ ràng vật nặng rơi xuống đất âm thanh truyền đến. Trợn mắt hốc mồm Tây Huyền Tông một phương cường giả vậy mới phản ứng lại. Trong bọn họ mạnh nhất tồn tại rõ ràng liền đối phương một kích đều không có ngăn lại. Không, phải nói căn bản không có cơ hội ra tay. Không lùi, vậy liền đi chết, giữa không trung, bên ngoài thân bao vây lấy một tầng lờ mờ hắc ý thon dài bóng người buông xuống treo lên cánh tay. Từ tốn nói, thường uy sư huynh chết. Người này căn bản không phải lục nguyên cấp độ cường giả. Nhanh, một chỗ kết trận, tiếp dẫn trận đồ lực lượng trấn sát kẻ này. Tuyệt đối không nên cho cơ hội ra tay. Trong lúc bối rối, hơn 10 vị niết bàn cảnh cường giả cùng nhau quát to một tiếng. Luống cuống tay chân lấy ra từng mai quả cầu ánh sáng màu đen. Muốn nhanh tạo thành một tòa khủng bố đại trận, nhìn tới. Các ngươi đều lựa chọn chết đi, bị nồng đậm tử vong chi lực bao vây Lâm Động thần tình hờ hững. Lại lần nữa duỗi ra một đoạn thon dài ngón tay trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một vệt quỷ dị đến cực hạn hắc ý lập tức từ đầu ngón tay điên cuồng đổ xuống mà ra. Huyền ảo gợn sóng những nơi đi qua, vạn vật vì đó tàn lùi. Phảng phất trong thiên địa sinh cơ đều trong nháy mắt này bị toàn bộ rút sạch. Làm phiến thiên địa đều bị nhuộm thành tĩnh mịch màu xám trắng. Ong ong, hắc ín nhuộm dần, hơn 10 vị niết bàn cảnh cường giả còn chưa kịp kết thành đại trận, liền giống như bị thu gặt bông lúa thành phiến ngã xuống, hóa thành vô tận huyết vụ ầm vang bạo liệt. Tại tử vong chi lực điên cuồng ăn mòn phía dưới, đột kích Tây Huyền vực cường giả qua trong giây lát liền bị thu gặt sạch sẽ. Phía trên không phận quét sạch sành xanh, ùng ụp, nhìn đến đây, ngay tại ngửa đầu quan chiến các đại vương triều cường giả người người sắc mặt ửng hồng. Song hàm vô ý thức đóng mở lấy, hận không được lập tức lấy Lâm Động mà thay vào. Bọn hắn đề cử Lâm Động xem như gánh đỉnh người, vốn là muốn để cuốn lấy đối phương người mạnh nhất, cùng Thường Uy một đối một đối chiến, tăng lên một phen sĩ khí. Ai biết tên này rõ ràng một kích đánh giết Thường Uy, hai đòn trấn áp các cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem có cường giả cho xử lý. Đâu còn có hắn các loại sự tình, mạnh, thật CMN mạnh đến đáng sợ. Mỗ gia phục, Đại Hoang Vương Triều Cơ Sơn sắc mặt cuồng nhiệt lẩm bẩm nói. Thân là Hồng Hoang Điện dòng chính, hắn trời sinh liền sùng bái cái này các loại có thể động thủ liền tận lực bức nóng này lão ca. Khen lớn, nhưng mà, đạo kia thẳng tắp bóng người cũng không có mọi người trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Loại này trạng thái có thể duy trì liên tục không được bao lâu. Ta đến mau chóng, cảm ứng được thể nội cỗ kia liên tục không ngừng thông thiên lực lượng như có suy kiệt dấu hiệu, Lâm Động hơi hơi nhíu mày. Ngưng thần nhìn về phía chân trời phương kia to lớn cổ lão phù văn. Bảy đạo như ẩn như hiện bóng người chính giữa đang cật lực duy trì lấy đạo kia phù văn lao tù. Một kích giải quyết các ngươi. Lâm Động hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, sắc mặt dần dần khôi phục tới không buồn không vui hình dáng. Tựa hồ tại mơ hồ cấu kết lấy nhục thân chỗ sâu cái gì. Bát hoang lục hợp đế cực quyền, thở nhẹ hạ xuống, hắc ím lan tràn, trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một hồi tinh mang. Lâm Động nắm tay phải đột nhiên một nắm. Đưa tay liền đánh ra cái này ấp ủ đã lâu một kích mạnh nhất. Một quyền này nện xuống, phương viên ngàn trượng bên trong không gian lập tức vì đó sụp đổ. Cuồn cuộn hư không đột nhiên bày ra một bộ to lớn cửu châu họa quyền. Trong đó có nguy nga thánh sơn, có trùng điệp thiên hà, có hồng hoang dị chủng, có cổ lão tiên dân, có khắp nơi lộ ra cổ lão mãng hoang chi khí, tái hiện thiên huyền đại lục bên trên cổ thần thoại thời đại. Cái kia thượng cổ cửu châu núi sông hình ảnh, bát hoang lục hợp đế cực quyền, cao đẳng linh vũ học, Đại Hoang Tông sơ đại tông chủ Đại Hoang Đế khi còn sống một vị luân hồi cảnh hào hữu sáng tạo. Oanh, chậm chậm bày ra thượng cổ cửu châu họa quyển ầm ầm chấn áp mà xuống. Nháy mắt liền vỡ nát phong thiên trận đồ lực lượng biến hóa phù văn lao tù. Tới gần chút ít hai vị Tây Huyền vực sinh huyền cảnh cường giả liền kêu rên cũng không kịp phát ra. Trong chớp mắt liền bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Tại chỗ thân tử đạo tiêu, khủng bố như thế võ học chi linh, đây là cao đẳng linh vũ học. Không đúng, đây là từ tử vong chi lực thôi động linh vũ học. Không phải vậy tuyệt đối không cách nào một kích vỡ nát từ một kiện thượng đẳng thuần nguyên chi. Bảo mở ra không gian phong tỏa, tử vong chi lực, chẳng lẽ là Đông Huyền vực có những cái kia đặt chân tử huyền cảnh lão quái vật phủ xuống nơi đây? Bọn hắn làm sao lại đến mức như thế nhanh chóng? Cái này các loại to lớn dị biến, nháy mắt liền kinh động đến Đông Tây Huyền vực tất cả cường giả đỉnh cao. Chính giữa đang đối chiến bọn hắn theo bản năng nhìn về công kích phương hướng. Võ học chi linh càng mạnh, linh vũ học uy lực liền càng mạnh. Mọi người trước mắt cái này trùng trùng điệp điệp thượng cổ cửu châu họa quyền, cơ hồ che đậy toàn bộ thiên vực. Có cái này các loại to lớn võ học chi linh tọa chấn. Đạo này thần bí võ học tuyệt đối đã đặt chân cao đẳng linh vũ học hàng ngũ. Thuần nguyên chi bảo có tam đẳng phân chia. hạ trung thượng tam đẳng, xem như Tây Huyền vực, chúa tể Tây Huyền tông truyền thừa hơn ngàn năm chấn tông chi bảo. Phong Thiên trận đồ không thể nghi ngờ là thuần nguyên chi bảo đỉnh tiêm tồn tại. Thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục